Từ Hokage bắt đầu, chương 151, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Madara lời nói, Rosen hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền hiểu ra, Madara đây là đang muốn mời chào hắn. Thế giới này có thể nói là một thế giới hắc ám, chiến loạn xảy ra liên miên, không có thực lực để bảo vệ bản thân thì chỉ có thể mặc người khác chém giết. Hắn nói, nghe lời Rosen nói, Madara gật đầu cười, xem ra câu trả lời của Rosen rất là khiến hắn hài lòng. Đúng vậy, thế giới mà lục đạo tiên nhân tạo ra là sai lầm, các đại nhẫn thôn vì lợi ích của mình mà liên tục phát động chiến tranh. Ngày nào cũng có người chết đầy đường. Trước đây ta cùng Hashirama thành lập Konoha là vì muốn đem lại hòa bình, nhưng mà sau đó ta liền nhận ra đó là sai lầm. Konoha sau khi thành lập cũng không có đem lại hòa bình mà vẫn tiếp tục xảy ra chiến tranh. Chính vì thế mà ta mới phải tìm kiếm phương pháp khác để mang lại chân chính hòa bình, nhưng mà không ai đồng ý với ta cả. Tất cả đều bị giả tạo hòa bình cho mê hoặc, Madara nói, nghe vậy Rosen cũng gật đầu đồng ý, ban đầu Hashirama thành lập Konoha muốn đem lại hòa bình cho mọi người không sai. Nhưng mà Hashirama vẫn quá ngây thơ, nếu như lúc đó Hashirama đem nhẫn giới nhất thống thì bây giờ chiến tranh có lẽ sẽ không xảy ra liên miên như vậy. Đem vị thú phân phát cho các làng khác để cân bằng thực lực của ngũ đại nhẫn thôn, hành động này quả thật rất ngu ngốc. Nếu như lúc đó Hashirama không đem vị thú phân phát cho các làng mà giữ lại, thì Konoha có thể nói là mạnh nhất nhẫn thôn cũng không sai, sở hữu gần như là toàn bộ số vĩ thú. Konoha có thể nói là hoàn toàn áp đảo các làng khác. Như vậy thì các làng khác cũng không dám đối với Konoha phát động chiến tranh. Đem vĩ thú cho bọn hắn cũng chỉ khiến cho bọn chúng càng có động lực để phát động chiến tranh mà thôi. Và thời gian cũng đã chứng minh rằng Hashirama sai lầm. Và sự thật đã chứng minh đó là sai lầm, đó là sau khi Hashirama qua đời thì các đại nhẫn thôn liền đối với Konoha phát động chiến tranh. Trên đời này không có thứ gì có thể tồn tại vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn, đây chính là từ xưa đến nay chân lý. Rosen cũng từng đem cửu vĩ trả lại cho Konoha vì muốn cân bằng ngũ đại nhẫn thôn, thực lực đó là vì Konoha đối với hắn còn có tác dụng. Vậy rốt cuộc ngươi tại sao muốn tìm tới ta? Rosen nhìn Madara nói, ta lần này đến gặp ngươi là vì muốn mời ngươi tham gia kế hoạch của ta. Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, Madara nói, quả nhiên là thế, xem ra Madara thật muốn mời chào hắn, Rosen thầm nghĩ. Mặc dù đã biết trước chuyện này nhưng Rosen vẫn phải làm bộ không biết gì cả. Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, hắn nghi hoặc nói, sau đó Madara bắt đầu cho Rosen giải thích Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Một lát sau Madara liền đã đem toàn bộ về Nguyệt Chi nhãn kế hoạch nói cho Rosen. Còn ở một bên Kusina và Seryu cực kỳ chấn kinh không thôi, hai nàng không ngờ Madara lại có ý tưởng này. Thu thập toàn bộ vĩ thú để hồi sinh thập vĩ, đối với toàn thế giới thi triển huyễn thuật. Vĩnh hằng nguyệt độc, đem toàn bộ sinh vật kéo vào trong huyễn thuật, như vậy là có thể cho thế giới được sự chân chính hòa bình. Khi nghe được đến những điều này, điều đầu tiên mà các nàng nghĩ đến là Madara điên rồi, nhưng các nàng cũng không có nói ra khỏi miệng. Ta không thể không nói ngươi rất là điên rồ, Madara. Hắn nhìn Madara nói, vậy ngươi thế sao, có muốn tham gia vào kế hoạch của ta không? Vừa dứt lời, trên người Madara liền tỏa ra kinh khủng uy áp hướng về phía Rosen ba người đè ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosen thì không cảm thấy cái gì, nhưng còn Seryu và Kusina thì cảm giác có chút áp lực. Bỗng nhiên trên người Rosen liền tỏa ra không kém gì Madara, hai bên đọ sức không ai nhường ai. Thấy thế Madara không tức giận mà mỉm cười. Thật thú vị, nói cho ta câu trả lời của ngươi Uchiha Rosen. Madara nói, chỉ cần Rosen nói không một cái thì chiến đấu lập tức bạo phát. Nếu mà ta nói không một cái thì ngươi nhất định sẽ đem ta tiêu diệt đúng không? Hắn cười nói, nghe vậy Madara cũng không có nói gì mà nhìn chằm chằm vào hắn. Được thôi, không thành vấn đề, ta đồng ý, hắn nói. Tại sao? Madara hỏi, dù sao khi nghe được kế hoạch này thì rất ít có ai đồng ý với hắn, nên Madara đối với việc Rosen đồng ý kế hoạch của hắn có chút nghi ngờ. Bây giờ ta không có hứng thú đánh với một bộ xương khô, đợi sau này ngươi sống lại rồi ta với ngươi lại đánh. Hắn nói, ha ha ha, ngươi đúng là rất thú vị. Madara cười to nói, vậy thì hẹn gặp lại, nếu có chuyện gì muốn tìm ta thì cứ tới làng mưa tìm Jesu, hắn sẽ dẫn ngươi đến tìm ta. Nói xong Madara liền biến mất khỏi chỗ này. Câu trả lời của Rosen Madara cũng hiểu được, Uchiha Rosen hắn không đồng ý với kế hoạch của hắn nhưng cũng sẽ không ngăn cản. Theo lời câu trả lời của Uchiha Rosen, Madara có thể cho rằng Rosen là một kẻ hiếu chiến nên sẽ đợi đến hắn hồi sinh rồi cùng hắn đánh một trận. Rosen, ngươi thật sự muốn cùng Madara hợp tác sao? Kushina lo lắng nói. Không trách Kushina lại lo lắng, dù sao kế hoạch này quá điên rồ. Không có chuyện gì đâu Kushina, đợi sau khi về Loland ta sẽ cùng ngươi giải thích. Hắn cười nói, nghe vậy Kushina gật đầu. Mặc kệ Rosen có mục đích gì, bây giờ việc quan trọng là đem còn lại vĩ thú cho thu thập hết đã. Cách chương.